Phong Thần Châu, chương 2629, sinh tử lục kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Tần Ninh nói như vậy, nàng liền yên tâm vững bước đề thăng. Hiện nay nàng nằm ở cảnh giới âm dương, linh cảnh hóa âm sơ kỳ. Lần này cũng có thể đến linh cảnh hóa âm trung kỳ. Tần Ninh lúc này khoanh chân ngồi, là lúc để đột phá. Không cần phải tốn thời gian dây dưa ở cảnh giới sinh tử. Cảnh giới sinh tử có 9 kiếp, 9 đại cảnh giới. Tăng cấp mỗi một cảnh giới không phải nhìn ngoại lực mà là lột xác tâm tư võ giả. Độ kiếp, không phải kiếp nạn bên ngoài, mà là kiếp nạn trong lòng. Tâm kiếp đối với Tần Ninh cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Lý do chủ yếu Tần Ninh dừng lại ở cảnh giới sinh tử chính là vì khống chế Cửu Thiên Phong Thần Quyết. Mà bây giờ Cửu Thiên Phong Thần Quyết đã thuần thục, nên đi qua tâm kiếp thôi. Tần Ninh khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện những ảo ảnh. Ninh đế, cha người đã chết, còn cố thủ nơi đây làm gì? Không bằng đầu nhập vào chúng ta. Nguyên Hoàng Thần Đế, ngươi chịu sắc phong của Vô Thượng Thần Đế, ngươi cam tâm sao? Ngươi cũng là cửu mệnh thiên tử, thiên mệnh vô song, ngươi nên là Vô Thượng Thần Đế mới đúng. Giết cha ngươi, từng thanh âm vang lên bên tai. Tần Ninh ở Thương Mang Vân Giới được xưng đế Ninh Đế, phong hào Thần Đế Nguyên Hoàng Thần Đế. Giờ khắc này, Tần Ninh phảng phất đưa bản thân mình vào một mảnh thiên địa mênh mông. Những thanh âm kia không thể động đến hắn dù chỉ một chút. Sinh tử lục kiếp, nhưng giờ này nó vẫn chưa kết thúc. Độ kiếp vẫn còn tiếp tục. Cách chương.